Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, mọi người đọc thì bình luận xuống dưới để tác biết mình thiếu sót chỗ nào để sửa lấy kinh nghiệm có được không tác. Xin cảm ơn mọi người ủng hộ ơi, khỏi Đông Hải Đế Quốc trở về núi rừng Bạch Mã. Trong rừng lúc này Quang đang chiến đấu với một thiết giáp tê linh thú cấp 4. Nếu hắn chỉ là luyện huyết cao cấp thì thách kẹo hắn chả dám tới gần, nhưng giờ hắn đã là kiếm sĩ nên việc chém giết linh thú dưới tứ cấp cũng không mấy khó khăn. Lúc này thanh đoản kiếm trong tay hắn không ngừng chém vào lớp vỏ cứng như sắt bao trùm toàn thân con TT này. Nếu đổi lại là võ sĩ, hay linh sĩ cùng cấp 4 thì phải rất khó khăn mới có thể có được tổn thương với lớp giáp sắt này, nhưng với hắn thì khác. Với tu vị kiếm sĩ, hắn có thể nhẹ nhàng chém thủng lớp giáp này gây tổn thương bên trong cho con TT này. Ngoài ra hắn còn vận dụng kết hợp các động tác kiếm cơ bản. Đâm, lướt chém, rất khéo léo và thành thục. Tại sao tới giờ hắn vẫn chưa học bất kỳ một kiếm chiêu nào? Đơn giản là vì sư phụ hắn đã từng nói với hắn rằng các chiêu thức được xây dựng trên sự phối hợp của các động tác cơ bản, vì vậy thay vì bỏ gốc lấy ngọn thì hắn nên tập trung vào các động tác cơ bản thì hơn. Và hiệu quả là đây, chỉ trong chốc lát con thiết giáp tê đã hét thảm mà ra đi, trong khi góc áo của Quang nó cũng cô chạm vào được. Đó là do hắn luôn sử dụng các động tác đúng lúc và hiệu quả chứ. Nhìn bãi chiến trường tang hoang nơi đây. Cây cối đổ gãy, mặt đất bị lật tung, thì ai ai có thể cho rằng lực công kích tàn phá của linh thú cấp 4 là yếu ớt cả. Sau khi tiêu diệt con TT này hắn nhận được hơn 2k XP. Phất tay xác con TT biến mất, bình thường thì mọi người sẽ cho rằng hắn cất xác con TT vào không gian giới chỉ, nhưng sự thật lại khác. Con TT ấy biến mất là do hắn bán nó cho cửa hàng để đổi lấy TDB. Đúng vậy, chức năng này hắn mới phát hiện khi hắn tiêu diệt được linh thú thì cửa hàng thông báo đề nghị thu mua. Theo nhiều lần thí nghiệm thì hắn phát hiện cửa hàng chỉ thu mua linh thú trở lên và giá cả cũng khác nhau tùy từng cá thể. Ngoài ra cửa hàng cũng thu mua cả các loại linh thảo cũng như các vật phẩm có chất lượng tốt mà các chức nghiệp hắn tạo ra. Khi tìm ra chức năng này hắn vui như nhặt được vàng, vì hắn đang đau đầu về việc mình quá nghèo. Hắn thật nghèo vì các vật phẩm trong cửa hàng theo hắn phải gọi là hắc điếm, vì khả năng chặt chém của cửa hàng là vô cùng kinh khủng. Nhiều vật phẩm tiêu hao giá tăng dần theo lượng mua, đơn giản như thẻ X2 XP càng mua càng đắt, các loại vật phẩm có tác dụng kha khá thì giá toàn tính theo hàng trăm ngàn cùng tiền triệu, trong khi lúc này hắn chỉ có xỉn tiền mà thôi. Bây giờ với chức năng này việc kiếm tiền của hắn cũng khá giản đơn. Ngày nắng cầm bản đồ vào rừng soát quái lấy XP rồi bán lấy tiền, đồng thời thu hoạch hàng loạt các linh thảo trong rừng. Tối đến bắt vài con dã thú lấy ít nguyên liệu nấu ăn rồi bán cho cửa hàng. Ngày mưa thì luyện rèn đúc cùng nấu ăn cũng bán cho cửa hàng. Từ đó hắn bắt đầu tích lũy được không ít TDB và bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy hắn cũng có kha khá XP đấy. Đây là thông tin của hắn sau 3 tuần cày cấy tích cực. Tên: Trần Ngọc Quang. Chức nghiệp: đầu bếp LV24, 16.578, 40k, y sư LV2, 20.200, thợ rèn LV7, 1.273, 2k, tu vị, luyện huyết cao cấp, 54.986, 100k, kiếm sĩ, công pháp thối thể quyền LV6, 582, 4k, cách chương.